hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, beta, Mạc Khinh Vũ, lúc này, nhà họ Giang, Giang Diệc Thừa ngồi trên sofa. Sắc mặt khó coi, trước mặt gã, là gia chủ nhà họ Giang đang nổi giận lôi đình. Tao sao lại có thằng con trai như mày? Mày ở cùng thiên kim nhà ai không tốt, mà lại lăn cùng con đàn bà loạn luân này. Lúc nghe được cha mình vũ nhục, người yêu, Giang Diệc Thừa không thể nhịn được. Cha đừng nói nữa. Gã nhảy dựng lên, khuôn mặt âm trầm, phẫn nộ và bực bội đan xen. Ngũ quan vốn dĩ anh tuấn cũng vặn vẹo, âm âm không phải người như cha nói. Mày, Giang gia chủ bị cãi lại như vậy, tức khắc giận tới mức toàn thân run rẩy, trợn tròn mắt, giơ tay lên, muốn đánh xuống. Bà Giang ở một bên khóc lóc chạy lên. Lão gia, không cần, hai người lôi kéo thành một đoàn. Giang Diệc Thừa càng thêm không kiên nhẫn, quát chói tai một tiếng. Đủ rồi, cha, chuyện này con có chừng mực. Gã nghẹn ngào mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, cha đã già, hà tất phải nhọc lòng. Mày, Giang gia chủ không tin tin chừng mắt nhìn gã. Không thể tin chính mình bị con trai uy hiếp. Xác thật, mấy năm nay, ông ẩn cư về sau màn. Luận thế lực, đã không bằng Giang Diệc Thừa. Hừ, Giang Diệc Thừa nhìn thấy thần sắc ông già khiếp sợ lại bất đắc dĩ. Trong mắt hiện lên tia đắc ý, cũng không biết, tiểu yêu tinh âm âm kia, thế nào rồi, chuyện này xảy ra, tuy rằng mặt mũi gã cũng có chút khó coi, nhưng dưới chuyện kinh thế hãi tục của Diệp âm âm và Diệp Bình Hiên, công kích gã phải chịu không coi là gì, như vậy cũng tốt, có lẽ, gã có thể nhân cơ hội thu thập nhà họ Diệp. Cướp tiểu yêu tinh âm âm về, mặt Giang Diệc Thừa tối lại, bàn tính trong đầu đánh lạch cạch, bên môi, không khỏi mang một tia tươi cười nắm chắc thắng lợi. Lão gia, thiếu gia, không tốt, đột nhiên, tiếng quát kinh hoàng của quản gia vang lên. Giang Diệc Thừa khó chịu nhăn mày, lạnh giọng nói, làm sao vậy, bên ngoài lại tới rất nhiều truyền thông, lời còn chưa nói xong. Giang Diệc Thừa đã ghét bỏ đánh gãy. Chỉ là việc nhỏ này. Mấy ngày này, vì tai tiếng với âm âm, nhà họ Giang bị phóng viên vây quanh còn ít sao. Chuyện nhỏ mà thôi, không phải đâu, thiếu gia, vẻ mặt quản gia như đưa đám. Mồ hôi không ngừng chảy xuống trán. Bọn họ nói, sáng nay công trình khai phá, địa vương, có chuyện lớn. Đang tìm ngài truy cứu trách nhiệm. Cái gì? Thần sắc Giang Diệc Thừa thoáng chốc đại biến. Mấy ngày nay, các nhà truyền thông lớn của đế đô, phảng phất bị hai nhà Diệp, Giang nhận thầu, đầu tiên là tin tức giải trí, từ liên hôn mộng ảo tan biến đến chị em tranh chồng. Lại đến chuyện bí mật truyền ra từ Gia Yến nhà họ Diệp. Ồn ào huyên náo, tốn không ít trang báo, mà hiện giờ, sự kiện hot của hai nhà đã xuất hiện trên cả tin tức xã hội rồi. Hạng mục, địa vương, do hai tập đoàn họ Giang, Diệp liên thủ, mấy ngày gần đây khi khai thác, gặp phải sụt lở nghiêm trọng. May mà sự cố này không dẫn tới thương vong. Nhưng, hạng mục cải tạo, địa vương, đã tan như bọt biển. Sau khi tập đoàn họ Giang mời chuyên gia đo lường đến, nhận được tin khuyết tật này không thể chữa được nữa. Lần này, 150 triệu trước đó hai nhà đấu giá cùng khoản tài chính cách xù đầu tư vào giai đoạn trước đều ném đá trôi sông, mà người dẫn đầu dẫn dắt hạng mục này tập đoàn họ Giang. Tổn thất thảm trọng, chỉ một đêm, cổ phiếu tập đoàn họ Giang toàn bộ rớt giá, mà người hợp tác tập đoàn họ Diệp tự nhiên cũng bị đả kích. Nhưng kỳ lạ là, hình như tập đoàn có hậu trường, tình thế tốt hơn nhiều so với tập đoàn họ Giang. Hơn nữa, những lời cầu cứu Giang Diệc Thừa phát ra đều không có trả lời. Nhưng, nhiều ngày qua bận sứt đầu mẻ chán, Giang Diệc Thừa không rảnh quan tâm điều này. Mà lúc này, gã đen mặt, ngồi trong phòng họp cao cấp của tập đoàn họ Giang. Thần sắc hung ác nham hiểm, tôi không nghe lầm chứ. Gã gợi môi thành độ cong lạnh băng quái dị. Có người muốn tôi từ chức. Trên bàn hội nghị, không ít người rời mắt, không dám nhìn gã, nhưng, người đàn ông trung niên vừa đề nghị, tuy biểu tình khẩn trương, lại vẫn cố chấp như cũ. Phải, bởi vì sai lầm của Tổng Giám đốc Giang, hạng mục địa vương tổn thất thảm trọng, không bằng ngài tự nhận lỗi từ chức đi. Hoang đường, mặt Giang Diệt Thừa âm trầm, đảo qua mấy cổ đông không an phận, lửa giận ngập trời, dòng bên không an phận này, có phải quên tập đoàn họ Giang luôn thuộc về dòng chính bọn họ rồi hay không? Gã nghĩ như vậy, bên kia lại vẫn có người như cũ ngạnh cổ, nói, đừng quên chúng tôi có quyền bỏ phiếu. Theo tôi thấy, hôm nay bỏ phiếu quyết định, được, tôi đồng ý, thoáng chốc, liền có âm thanh đồng ý vang lên, mà các cổ đông khác không có động tác, nhìn một màn này, cảm thấy kỳ quái, sao vậy, mấy người này hẹn nhau kéo Giang Diệt Thừa xuống ngựa, nhưng mấy người đang vui vẻ nháo loạn đó, tính cộng cả vào, cổ phần của mấy người cũng chỉ trên dưới 20, thôi, Giang Diệt Thừa cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các người, vậy, thêm tôi nữa, thế nào, một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên xen ngang, mọi người đều ngẩn ra, dương mắt nhìn lên, lại thấy cửa phòng họp không biết mở khi nào, cô gái xinh đẹp cười đến tùy ý, dựa lưng vào cửa, khoanh tay mà đứng, là cô, con ngươi Giang Diệp Thừa co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng, Diệp, Vân, Khuynh, là tôi. Bàn tay mềm mại của Vân Khuynh đẩy sợi tóc tán loạn ra. Không chút để ý, sau đó, giống như tản bộ trong sân, tiến vào, nàng đứng trước bàn hội nghị, đảo qua biểu tình khác nhau của mọi người, giơ tay lên, đặt xuống một phần văn kiện. Đây là, có người đi lên nhìn thoáng qua, lập tức hít hà một hơi. Như mọi người thấy, đây là công văn công chứng việc tôi sở hữu 25. Cổ phần tập đoàn họ Giang, Vân Khuynh vừa lòng quan sát biểu hiện của mọi người, bình tĩnh nói, Tổng Giám đốc Giang tự mình chuyển cho tôi, ngài không quên chứ, nàng nhướng mày, nhìn vị ngồi đối diện mặt càng ngày càng đen, cười, mà lúc này, mấy người vừa rồi đề nghị bị Giang Diệt Thừa mắng cũng đứng lên, đồng loạt cúi đầu với Vân Khuynh, cung kính nói, Diệp tiểu thư, Vân Khuynh, một tiếng. Tiếp tục thả xuống quả bom hạng nặng, hơn nữa, tôi đã thu mua cổ phần của vài vị, tổng cộng là 21-86. Phòng họp, bỗng nhiên yên lặng, phải biết rằng, cổ đông dòng bên nhà họ Giang, cổ phần không vượt quá 15. Mặt khác, theo lời Vân Khuynh, Giang Diệp Thừa chuyển nhượng 25, cổ phần cho nàng, tức là dòng chính chỉ còn dư 40, cổ phần, mà số cổ phần Vân Khuynh đang có. Lại là, 46%, Vân Khuynh cười khẽ, không chút để ý nói ra con số làm tất cả mọi người run rẩy. Hiện tại, tôi lấy thân phận đại cổ đông của tập đoàn họ Giang. Quyết định, xóa bỏ chức vụ của Giang Diệp Thừa, tay Vân Khuynh để trên bàn hội nghị, nhìn mọi người đang kinh hãi, lạnh lùng tuyên bố, thần sắc Giang Diệp Thừa đại biến, bỗng chốc đứng lên giống to. Cô nằm mơ, Vân Khuynh đảo qua khuôn mặt nổi đầy gân xanh của gã. Trong nháy mắt, trồng lên biểu hiện của Diệp Âm Âm và Diệp Bình Hiên trước đó. Không hề khác biệt, nhưng, cũng chỉ là dãy dụa vô vị mà thôi. Vân Khuynh nhếch môi, ánh mắt nhìn Giang Diệp Thừa, giống như nhìn một thằng hề. Ngài Giang, ngài đã bị cách chức, hiện tại mời ngài, cút đi, cách chương.